Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, bán hạ. Ta có thể hay không không ăn? Biệt thự trong đại sảnh, Mộc Thanh cau mày, nàng đã từ Thất Nguyệt kia nhận được tin tức, suy tư dưới, nhân tiện nói, không thích hợp, xác định không phải là bởi vì gần nhất đau bụng. Thì Vũ tự nhiên là cùng ra. Nàng bĩu môi nói, bụng của ngươi mới đau, ta nhiều lắm là đau dạ dày. Mộc Thanh bình thản nói, thổ ăn nhiều. Thì Vũ vừa mới nghĩ mở miệng phản bác trở về, Thất Nguyệt lên đường, tỷ tỷ nói rất đúng. Thì Vũ ngoặc kép, về sau Mộc Thanh lại nói, mặc dù cảm giác nghi thần nghi quỷ, bất quá vẫn là chú ý cẩn thận một chút. Ngày mai vẫn là ngoan ngoãn đi tham quan Vũ Tiên Tuyết Địa đi. Nam Tiêu ở một bên nhìn xem điện thoại, hắn không có ý định tham gia những người kia nói chuyện. Hắn sợ mình cũng điên rồi. Các nàng đã là ba người tại trao đổi. Chậc chậc, thật là đáng sợ. Đầu năm nay bị điên người là càng ngày càng nhiều. Bất quá rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Thì Vũ Hiếu Kỳ nói, ra ngoài điều tra. Nam Tiêu đứng dậy lắc đầu nói, không phải, là lần trước chúng ta mời tới tiểu thâu bị cướp, để cho ta giúp đỡ hắn một chút. Mời tên trộm vặt này đến, chủ yếu vẫn là vì thu về thư mời. Đáng tiếc là, những người kia trên thân căn bản không có thư mời. Mộc Thanh hơi kinh ngạc, hắn trộm đồ thất thủ. Nam Tiêu cũng là không hiểu. Tựa như là, thực lực đối phương như thế nào bọn hắn là biết đến. Gần như không có khả năng thất thủ, trừ phi chọc một chút đại tiền bối, phổ thông điểm tiền bối, trên lý luận cũng rất ít sẽ thất thủ. Sẽ thất thủ hắn ngay từ đầu liền sẽ không ra tay. Dù sao hắn đều thành công trộm qua mỗ vị hiệu trưởng. Khụ khụ, đây chính là có thể lưu truyền thật lâu truyền kỳ. Đáng tiếc là, chuyện này khi đó bị áp xuống tới, không có lộ ra ánh sáng ra, người biết vô cùng ít ỏi. Thì Vũ đột nhiên hỏi, hắn rõ ràng là tiểu thâu, không có tiền vì cái gì không đi tìm cái nhiều tiền trộm một điểm. Không đợi Nam Tiêu bọn hắn trả lời, thì Vũ liền bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ta đã hiểu, bị cướp ra bóng ma tâm lý. Nam Tiêu ngoặc kép, Mộc Thanh ngoặc kép, Trịnh Dược lúc này đã rời đi công viên. Bất quá trước khi đi hắn lại mua cái kẹo đường. Giữa trưa đều không có ăn cơm, coi như ép một chút dạ dày. Chỉ là hắn còn tại thời điểm ra đi, liền thấy Hiếu Kỳ hướng núi tuyết bên ngoài phương hướng nhìn lại, gặp nguy hiểm đang áp sát. Sau đó Trịnh Dược thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Thuận miệng nói, Vũ Tiên Tuyết Địa sự tình thật đúng là không ít. Đối cái này cái gọi là nguy hiểm, Trịnh Dược cũng không phải là rất để ý. Có thể phát giác được nguy hiểm, bình thường cũng không tính là cái gì lớn nguy hiểm. Liền sợ loại kia tay đều đụng tới tay ngươi, ngươi còn không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Bất quá gặp nguy hiểm, một chút chuẩn bị vẫn là cần. Không thể trông cậy vào bán hạ sư phụ có thể nghiền ép hết thảy. Về phần hắn chuẩn bị, tự nhiên là những cái kia còn chưa sử dụng trận thạch. Hắn cảm thấy có thể là một cái bàn cờ, ngẫm lại liền rất có ý tứ. Liền nhìn cái kia nguy hiểm có cho hay không lực. Sau đó Trịnh Dược đem còn lại kẹo đường ăn một miếng dưới. Sau đó đối nguy hiểm phương hướng trong lòng nói, cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Về sau Trịnh Dược liền định đóng gói ít đồ trở về ăn. Dù sao chuẩn bị một chút lại lấy được hơn nửa đêm. Ngày mai khả năng còn muốn đi tham quan Vũ Tiên Tuyết Địa. Không có thời gian đi ra ăn cơm. Vũ Tiên Tuyết Địa bên trong Giao Giao bây giờ tại chỗ ở của mình. Hạ Thiên Ngữ cũng tại. Nghe xong Giao Giao nói, Hạ Thiên Ngữ rất khiếp sợ. Nàng ngược lại là muốn giúp Giao Giao, nhưng là không thể nào giúp lên. chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, dù sao nàng sẽ không để cho Giao Giao xảy ra chuyện. Sư tỷ, ngươi nói sư phụ đợi chút nữa muốn để chúng ta đi gặp ai vậy? Còn muốn ở chỗ này chờ? Các nàng bây giờ bị Bán Hạ lưu tại nơi này, chờ đợi Bán Hạ tìm các nàng đi gặp một người. Nhưng là người này là ai? Bán Hạ không có nói cho các nàng biết. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Không biết, bất quá hẳn là cùng sư phụ quan hệ không tầm thường. Bằng không thì cũng không cần gọi chúng ta đi quen biết một chút. Hôm qua sư phụ liền nói chuyện này. Giao Giao gật đầu. Bất quá càng nhiều các nàng cũng không biết. Hôm nay Giao Giao muốn làm nhân vật chính. Vừa mới cùng với nàng sư tỷ khoe khoang tới. Sau đó thấy được nàng sư tỷ tu vi tinh tiến hơn một bước. Tiếp lấy nàng sư tỷ nói cho nàng. Cách tam giai chỉ kém một cái bế quan. Giao Giao cảm giác mình sư tỷ tốt qua phận. Không còn thảo luận sư phụ sự tình. Giao Giao liền suy nghĩ lúc nào còn có thể tìm Hải Nguyệt Thăng nhất thứ cấp. Đến lúc đó liền có thể tăng thêm tốc độ gặp phải nàng sư tỷ. Chỉ là nàng còn đang suy nghĩ thời điểm. Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nói. Đều xế chiều. Không biết phải chờ tới lúc nào. Ta còn muốn đi trên trấn mua điện thoại di động đâu. Nói lên cái này Giao Giao liền hiếu kỳ nói. Sư tỷ. Điện thoại di động của ngươi không có điện vì sao lại hỏng? Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì lấy cớ tốt. Mà lúc này đây Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nghe được Giao Giao hỏi. Tựa ở Trịnh Dược trên bờ vai ngủ thiếp đi. Nghe được một nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ liền lập tức phản bác. Không có, chúng ta cách rất xa. Giao Giao cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ đột nhiên liền không nói bảo. Hai người trầm mặc hồi lâu. Giao Giao mới nói. Sư tỷ, cái này nếu như bị sư phụ biết, chân của ngươi đều sẽ bị sư phụ đánh gãy. Trọng yếu là ta khả năng cũng muốn thụ liên lụy. Hạ Thiên Ngữ chột dạ nói. Ngay tại dưới cây tá túc một đêm, hắn tại cây bên kia, ta tại cây bên này, không có cái gì à? Đúng là không có gì, nhưng là Giao Giao hay là có chút khó mà tiếp nhận. Khó mà tiếp nhận chính là, nàng sư tỷ thế mà lại chủ động giữ lại. Sau đó Giao Giao hỏi, sư tỷ, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như khi đó tại cây bên kia không phải Trịnh Dược, ngươi sẽ giữ lại qua đêm sao? Hạ Thiên Ngữ nói, không phải Trịnh Dược. Giao Giao gật đầu, Hạ Thiên Ngữ thay vào xuống nói, ta khả năng đã sớm trở về a, coi như về không được ta cũng sẽ không theo người đồng hành a. Nghe được đáp án này, Giao Giao đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, nàng không thể nào hiểu được cái kia Trịnh Dược đến cùng chỗ nào tốt. Nàng sư tỷ từ nhìn thấy hắn lên, liền thay đổi, sau đó Giao Giao cũng không nghĩ nhiều. Dù sao nghĩ mãi mà không rõ. Tiếp lấy hiếu kỳ nói. Vậy làm sao gấp gáp như vậy mua điện thoại di động? Hạ Thiên Ngữ nói. Thêm Trịnh Dược phương thức liên lạc thời điểm. Phát hiện không có điện thoại. Sau đó không có tăng thêm. Không có tăng thêm. Sư tỷ, lúc nào thêm người cần điện thoại di động? Số điện thoại di động giữ lại. Nói chuyện phiếm tài khoản nhớ kỹ. Không phải tùy thời có thể lấy thêm. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, chấn kinh, không nghĩ tới, khi đó có chút khẩn trương. Bất quá không đợi Hạ Thiên Ngữ uể oải, các nàng cửa phòng liền được mở ra. Là Bán Hạ, đi thôi, mang các ngươi đi gặp một người. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đều rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai cần các nàng sư phụ tự mình mang đến nhận biết. Đương nhiên, cùng Giao Giao đương nhân vật chính việc này hẳn không có quan hệ. Dù sao không có trước mắt, các nàng sư phụ đã nói. Hạ Thiên Ngữ hỏi, sư phụ, chúng ta muốn gặp ai vậy? Bán Hạ nói, đến các ngươi liền quen biết. Gần nhất nàng vừa mới trở về. Không phải các ngươi hẳn là rất nhỏ liền quen biết. Nhìn thấy các nàng sư phụ thần sắc. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ rất nhiều. Tỷ như, không phải là vị sư huynh kia à? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Hẳn là không có khả năng. Đều nói chết rồi. Minh Vân tiểu trấn cái nào đó phòng ăn. Tương đối phục cổ phòng ăn. Bán hạ mang theo Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đi đến. Toàn bộ phòng ăn liền một vị khách nhân. Nàng đang ngồi ở trên ghế ngồi ăn đồ vật. Là đưa lưng về phía Hạ Thiên Ngữ bọn người. Nhìn thấy đứa trẻ này một nháy mắt. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó Giao Giao cẩn thận hỏi. Sư phụ, chúng ta là tới gặp đứa trẻ kia. Bán hạ gật đầu. Cái gật đầu này đem Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao kinh hãi là tột đỉnh. Các nàng sư phụ dẫn các nàng tới gặp một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đây là một cái đối với các nàng sư phụ vô cùng trọng yếu người. Nếu như là đồ đệ còn không đến mức dạng này, như vậy là ai? Đáp án hô hào mà ra, nàng là sư phụ con gái tư sinh. Hạ Thiên Ngữ bật thốt lên, sư phụ, người chừng nào thì ở bên ngoài sinh cái nữ nhi? Giao Giao, đúng nga, đều lớn như vậy. Sư phụ ngươi hẳn là cho chúng ta đánh cái dự phòng châm. Cái này quá kích thích. Sư phụ mang một cái con gái tư sinh trở về. Không đúng mà. Cảm giác không có gì không đúng. Nhưng là chính là chấn kinh. Bán hạ, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng đồ đệ đang suy nghĩ gì? Sau đó không nói hai lời một người đưa một cái bạo lật. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất che lấy đầu. Các nàng nói sai cái gì rồi? Đau quá, tiểu nữ hài kia rốt cục bị phía sau tiếng vang hấp dẫn chú ý. Sau đó quay đầu phát hiện là bán hạ các nàng. Sau đó lập tức nói, bán hạ, ta ăn no rồi. Không ăn, Đông Vũ quay đầu thời điểm, miệng bên trong còn gặm đùi gà. Ăn đặc biệt khó chịu, rất rõ ràng nàng đã không muốn ăn, mà nghe được tiểu nữ hài này nói chuyện, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lập tức ngẩng đầu trông đi qua. Cái này xem xét các nàng liền ngây ngẩn cả người, đây không phải cái kia nói các nàng sư phụ ác độc tiểu nữ hài sao? Bất quá trước đó thanh âm cùng hiện tại ngày đêm khác biệt, hiện tại nghe chính là cái ngây thơ hoạt bát tiểu nữ hài. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liếc nhau một cái. Các nàng cũng không biết là tình huống như thế nào. Lúc này Đông Vũ liền rời đi cái bàn. Nàng đi vào bán hạ bên cạnh nói. Bán hạ ta ăn no rồi. Ta đi cùng cầu cầu chơi. Bán hạ nói. Ăn xong lại đi. Đông Vũ nói. Không ăn. Không ăn được. Lại ăn bụng liền no bảo. Bán hạ nhìn thoáng qua Đông Vũ bát. Phát hiện còn có hơn phân nửa. Sau đó tiếp tục nói. Ăn trước xong. Nghe được bán hạ nói như vậy. Đông Vũ trực tiếp ngồi dưới đất náo nói. Đừng. Đừng. Khó ăn như vậy cơm. Ta không ăn. Không ăn. Bán hạ nhìn xem Đông Vũ. Sau đó lấy ra một cây tương đối mảnh nhánh cây nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhìn thấy nhánh cây một nháy mắt. Đông Vũ liền không lộn xộn, sau đó đứng lên, tự giác ngồi trở lại trên ghế ngồi, tiếp tục gặm khối kia đùi gà. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nhìn sửng sốt một chút, sau đó bán hạ cũng mang theo các nàng đi vào bên bàn ngồi xuống. Nhìn thấy bán hạ ngồi lại đây, Đông Vũ ủy khuất nói, bán hạ, chúng ta lần sau ăn chút ăn ngon có được hay không? Thức ăn nơi này thật là khó ăn. Cầu cầu đều không ăn. Bán hạ nói. Gần nhất ta có vị tiên trù bằng hữu muốn đi qua ở tạm một đoạn thời gian. Biểu hiện tốt. Có thể dẫn ngươi đi nàng kia ăn hai bữa. Nghe được câu này. Đông Vũ trong nháy mắt tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Ta ăn cơm thật ngon. Không kén ăn. Giao Giao hiếu kỳ nói. Sư phụ tiểu hài này là ai à? Không đợi bán hạ nói chuyện, Đông Vũ liền lập tức nói, bán Giao Giao, Giao Giao, ngoặc kép, tên lùn, Đông Vũ cả giận nói, ta lớn hơn ngươi, Giao Giao, ta cao hơn ngươi, Đông Vũ, ngươi đợi ta cơm nước xong xuôi, ta thả chó cắn ngươi. Giao Giao, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đến, chúng ta so một chút thân cao. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Bán Hạ, ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.